không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, hắn nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Người đi vội đi, Tiền Tiểu Sâm ở Phương Thập Nhất mở miệng trước giành trước nói. Phương Thập Nhất hơi có chút xin lỗi mà nhìn nàng một cái. Khẽ gật đầu, sinh nhật vui sướng, vừa đi tiến căn cứ. Phương Thập Nhất đã bị Tần Hạo đưa tới Sở Ca phòng thí nghiệm mơ siêu Sở Ca hưng phấn mà hướng. Phương Thập Nhất vẫy tay, nói, một đám tới, đại tỷ bối phận đại. Trước nói, Trúc Chân Chân mắt trợn trắng. Nàng chuyển hướng Phương Thập Nhất, hỏi, mặt khác mấy thi thể cuộc đời ta đều điều tra qua. Ở bọn họ sinh thời, đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Nhan Hiểu Hiểu mấy người án tử. Có tương tự bạo lực hành vi, đây là không phải bọn họ chân chính nguyên nhân chết. Có khả năng, Phương Thập Nhất ba phải cái nào cũng được gật gật đầu. Chân chính nguyên nhân đến nghe thấy, Nhan Hiểu Hiểu tự mình mở miệng. Chúng ta định vị đến kia đối mẫu tử, Sở Ca tiếp được đi nói. Bọn họ ở tại Bát Bảo trên đường phá bỏ và di rời trong phòng. Trừ lần đó ra, ta còn tra được cái kia tiểu nam hài ở mấy ngày trước làm một cái toàn thân kiểm tra. Kiểm tra sức khỏe báo cáo nguyên bản là vào ngày mai ra tới, kiểm tra sức khỏe báo cáo tình huống. Không tốt lắm, Phương Thập Nhất suy đoán nói. Sở Ca gật gật đầu. Tiểu nam hài đầu óc quả thực giống một cái tổ ong, hắn nói. Hơn nữa đem từ tam viện bên kia muốn tới não bộ giả quét giao cho Phương Thập Nhất. Phương Thập Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, như là đã được hừ đình đốn chứng lại được Parkinson. Sở Ca gật gật đầu, tam viện cấp chẩn bệnh báo cáo thượng cũng là như thế này nói. Cụ thể nguyên nhân bệnh cũng không có được đến xác nhận. Yêu cầu kia đối hai mẹ con lại đi làm một cái càng thêm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Nhưng là cái kia tiểu hài tử đại não đã như là một cái 70 tuổi tuổi hạc lão nhân điểm này. Không thể nghi ngờ, phòng trừng chỉ còn lại có mấy năm thời gian, Phương Thập Nhất rộng mở thông suốt. Đây là vì cái gì tiểu nam hài bị tặng kẹo que nguyên nhân. Người kia dấu hiệu, là thọ mệnh ngắn ngủi người thường, mà sắp cùng hắn tiến hành giao dịch. Hẳn là chính là cái kia mẫu thân, hắn tin tưởng thiên hạ sở hữu mẫu thân, đều nguyện ý dùng hết thảy đại giới, đổi lấy chính mình hài tử bình thường sinh hoạt. Phương Thập Nhất còn nhớ rõ lúc trước ứng từ nói qua. Thọ bàn giao dịch cơ sở, là thành lập ở hai bên tự nguyện tình huống dưới. Không hề nghi ngờ, như vậy một đôi mẫu tử sẽ trở thành người nọ điển hình mục tiêu. Đúng là bởi vì có cực hạn khát cầu mục đích. Mới có thể thúc đẩy nào đó người nhìn đến nguyên bản nhìn không thấy đồ vật. Ứng đội đâu? Phương Thập Nhất nhìn thoáng qua chung quanh. Tất cả mọi người ở chỗ này tề. Cô đơn chỉ có ứng từ không ở nơi này. Tần Hạo lắc đầu, nói, ứng đội nhận được một tin tức liền đi rồi. Không biết có tình huống như thế nào, ngày mai khởi. Ta cùng đại tỷ sẽ ở kia đối mẫu từ chung cư phụ cận giám thị. Tần Hạo tiếp tục nói. Sở Ca sẽ viễn trình cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Phương pháp y liền không cần lại nhọc lòng án này. Chúng ta có thể giải quyết, hắn nói xong. Chiều Phương Thập Nhất lộ ra một cái cười. Phương Thập Nhất mẫn cảm mà nghe ra Tần Hạo lời nói mang ra khách khí xa cách. Hắn khẽ nhíu mày, còn không có mở miệng. Liền nghe thấy Sở Ca ra tiếng. Người xem tiểu Phương ca hắn như vậy. Là sẽ bởi vì ngươi một câu liền thiện bãi cam hưu sao? Hắn này biểu tình, khẳng định không tin ngươi nói lung tung ra tới nói, Tần Hạo. Ngoặc kép, Phương Thập Nhất mày nhăn đến càng khẩn, có ý tứ gì, là cái dạng này, chính là chúng ta nghĩ đi. Lúc sau hành động, tiểu Phương ca ngươi cũng đừng tham dự, có một chút nguy hiểm mơ siêu, Sở Ca nói. Ngươi một cái phàm phu tục tử thân thể, bị va chạm. Cũng không thể làm đại tỷ đầu cho ngươi khâu khâu và vá một lần nữa tiếp trở về, Phương Thập Nhất. Ngoặc kép, tốt nhất chính là ngươi cùng ta cùng nhau làm viễn trình hiệp trợ. Làm hậu cần, làm lão đại bọn họ hướng phía trước, Sở Ca nói. Các ngươi như thế nào bỗng nhiên? Phương Thập Nhất có chút nghi hoặc, cảm thấy không quá thích hợp. Sở Ca cùng Tần Hạo không giống như là sẽ suy xét đến này đó phương diện người. Hắn xem kỹ mà nhìn hai người. Các ngươi có việc cả ta? Sở Ca biểu tình hơi hơi cứng đờ. Ân, cái gì? Không có à, phương pháp y ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ là tùy tiện vừa nói, Tần Hạo cũng đi theo gật đầu nói. Trúc Chân Chân hai tay hoàn ngực dựa vào khung cửa đứng. Xem náo nhiệt dường như, thẳng đến Phương Thập Nhất đem ánh mắt chuyển tới trên người nàng. Nàng mới có chút không quá tự tại mà đổi trạng tư. Trên mặt nàng bày ra hung ba ba biểu tình, hung nói, xem ta làm gì, làm ngươi đừng trộn lẫn ngươi cũng đừng trộn lẫn. Như vậy nhiều vấn đề, Sở Ca cùng Tần Hạo theo bản năng mà đi theo gật đầu. Phương Thập Nhất khóe miệng hơi trừu. Lúc này Tần Hạo cùng Sở Ca sẽ phụ họa Trúc Chân Chân nói. Chính là lớn nhất khác thường. Hắn lắc đầu nói, ta có thể không tham gia mặt sau hành động, nhưng là ít nhất ta muốn biết nguyên nhân, vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy kế tiếp hành động rất nguy hiểm. Là bởi vì cái kia cầm thọ bàn người. Đại khái là Phương Thập Nhất nhất quán bình tĩnh cùng trấn định. Ở ba người nơi này để lại tốt đẹp danh dự độ. Ba người cho nhau nhìn xem. Cuối cùng Trúc Chân Chân miễn cưỡng gật đầu nói. Tính, cho hắn xem đi, bằng không ta xem hắn không chết tâm mơ siêu. Sở Ca nghe vậy thỏa hiệp mà thở dài. Điều ra tối hôm qua kia líu lo áp Nhan Hiểu Hiểu phòng theo dõi ký lục. Chỉ thấy theo dõi, Nhan Hiểu Hiểu. Ước chừng là bị nhốt ở trong căn cứ vai thiên duyên cớ. Trên người phùng dán lên da người không có được đến bảo dưỡng cùng đổi tân. Nửa rớt không xong mà gục xuống ở trên người. Nó bị trói ở phòng ở giữa một phen ghế trên. Tối hôm qua không ai ở trong căn cứ. Nó bỗng nhiên động lên. Cõng ghế dựa hung hăng đụng phải tường. Một chút lại một chút. Đâm cho kia mặt trên tường pha lê gương đều loảng xoảng động đất. Phẳng phất tùy thời sẽ rơi xuống dưới giống nhau. Nó như vậy đụng phải hơn 10 hạ, thẳng đem ghế dựa đâm cho tán giá mới dừng lại tới. Sau đó nó quỳ rạp trên mặt đất, như là không có xương cốt dường như, kéo hắc tiêu thân thể, chậm rãi bò tới cửa, hai tay bám lấy trên cửa khung, thân thể dính sát vào ở trên cửa lớn, mặt dán ở đại môn trung gian hơi cao một ít thấu thị pha lê thượng. Trong miệng phát ra hoác hoác khí âm mơ siêu nó dây thanh ở kia tràng lửa lớn hoàn toàn không thể. Dùng, chỉ có thể phát ra như vậy làm người có chút sờn tóc gáy tiếng vang. Nó tựa hồ vẫn luôn đứng ở nơi đó, vẫn duy trì tương đồng tư thế. Trong miệng không ngừng phát ra đồng dạng khí âm tới. Nghe lâu rồi, tựa hồ mơ hồ như là ở kêu Phương Thập Nhất tên. Phương Thập Nhất nhìn về phía Sở Ca. Nghe thấy Sở Ca mặt sau thêm mắm thêm muối. Bật cười hỏi lại, người cảm thấy nó ở kêu tên của ta. Hắn thật sự vô pháp từ như vậy khí âm nghe ra tên của mình tới. Sở Ca ho khan một tiếng. Không phải, là sau lại chúng ta nhìn đến nó lưu lại tin tức sao? Mới cảm thấy đây là ở kêu ngươi, hắn thanh thanh giọng nói. Nói, ta sau khi trở về cha xét theo dõi. Nhìn đến nó dị thường sao, liền cùng hòa thượng đi kia gian phòng, chúng ta đi thời điểm, phát hiện nó đã không ở cửa, nhưng là môn kia một mặt, lại tất cả đều là nó vẽ ra tới móng tay vết chảy kia một chỉnh mặt trên cửa. Khắc tất cả đều là tên của ngươi, chương 54 tại tuyến trang khốc thứ 54 ngày tại tuyến. Trang khốc thứ 54 ngày Sở Ca cùng hòa thượng. Xong đời. Đại tỷ đem tiểu pháp y khí chạy, một chỉnh mặt ván cửa, khắc tất cả đều là tên của hắn, chợt vừa thấy thật là rất có thị giác lực đánh vào. Đồng thời làm người không khỏi ra đầu tê dại, Phương Thập Nhất hơi thất thần vài giây, chợt hắn nói, có lẽ nó là tưởng đối ta nói cái gì, lại có lẽ nó là ở cảnh cáo cái gì. Sở Ca nói, hắn nhún nhún vai, vô luận như thế nào. Ta tưởng này chỉ sợ đều tạm thời không chiếm được đáp án, Tần Hạo đối phía trên nhặt nghi hoặc khó hiểu tầm mắt, giải thích nói, chúng ta tiến vào sau, phát hiện chúng nó đã biến mất, cứ việc thi thể còn tại chỗ, nhưng là những cái đó đã từng tập hợp ở bên nhau hồn phách tất cả đều biến mất này rất khó giải. Thích nguyên nhân, nhưng là đích xác, ta trên người lần chàng hạt cũng vô pháp cảm giác được chúng nó tồn tại, Tần Hạo bổ sung nói. Hắn làm ra giả thiết, có lẽ là bởi vì thời gian hữu hạn, lúc trước cái kia giao dịch cũng không có cho chúng nó nhiều ít đầy đủ trao đổi thời gian, Phương. Thập nhất nhíu mày, đều biến mất, với hắn mà nói cũng không phải một cái tin tức tốt. Đặc biệt là ở chúng nó để lại kia một chỉnh mặt bản tên họ sau. Như vậy nhiệt liệt biểu đạt phương thức thật là làm người sờn tóc gáy, chúng ta vốn dĩ không nghĩ cho ngươi xem đến cái này. Lo lắng ngươi sẽ nghĩ nhiều, hoặc là nói là sợ hãi. Sở ca giải thích nói, hắn lại cắm một câu phun tào. Tuy rằng ta cảm thấy tiểu phương ca trên người không có sợ hãi cái này từ, ngươi chỉ cần biết. Người đãi ở trong căn cứ sẽ thực an toàn, Trúc Chân Chân nói. Nàng xem Tiến Phương Thập Nhất trong ánh mắt, nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi không nhúng tay chúng ta án tử, không can thiệp lúc sau tiến triển, cái kia đồ vật sẽ không lại tìm ngươi, chúng ta cùng ứng đội sẽ xử lý tốt, đây là chúng ta công tác, huống chi, ở ngươi không có tiến vào hỗ trợ phía trước, chúng ta luôn luôn là như vậy vài người. Chúng ta làm theo hoàn thành rất khá, Trúc Chân Chân nói. Uy, Sở Ca nghe ra một mùi thuốc súng tới. Hắn hơi hơi đứng thẳng thân thể, ngừng Trúc Chân Chân nói. Trên mặt hắn lộ ra một chút ngượng ngùng cùng mất tự nhiên. Chuyển hướng Phương Thập Nhất nói. Nàng không phải cái kia ý tứ. Chẳng qua chúng ta lần đầu tiên gặp được nhằm vào như vậy rõ ràng tình huống. Cho nên lo lắng, Phương Thập Nhất khẽ gật đầu. Ta hiểu được, hắn nói xong, chiều Sở Ca mấy người lộ ra một cái trấn an ôn hòa cười. Tuy rằng thực đạm, thực không rõ ràng, cảm ơn hảo ý, như vậy chúc các ngươi mau chóng phá án. Ta còn có mặt khác công tác, đi trước, Sở Ca nhìn Phương Thập Nhất đi nhanh rời đi bóng dáng. Rõ rõ ràng ràng, một chút cũng không tính toán cùng bọn họ lại vu hồi một chút. Giữ lại một chút gì đó. Có chút ngoài dự đoán, hắn nhìn về phía Tần Hạo, xác nhận nói, chúng ta này liền thuyết phục, rốt cuộc hắn chính là cái nhân loại bình thường, sẽ không tưởng đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong đi. Tần Hạo cảm thấy này còn tính dễ dàng lý. Giải, hắn nhún nhún vai, lại đốn vài giây nói, ngoặc kép, cứ việc đôi khi, hắn thừa nhận phạm vi viễn siêu nhân loại bình thường, còn có tư duy hình thức. Cũng xa xa khác hẳn với nhân loại bình thường, Sở Ca bổ sung nói. Trúc Chân Chân nghe Sở Ca cùng Tần Hạo hai người một đáp một sướng. Có chút bực bội, nàng nhẹ đá một chút khung cửa, nói, vốn dĩ một người bình thường loại liền không nên cuốn vào như vậy án tử tới. Như vậy đối hắn tốt nhất, trở lại bình thường sinh hoạt đi, Sở Ca cùng Tần Hạo hai người không hẹn mà cùng mà trầm mặc vài. Dây, ngoặc kép, ta cho rằng chỉ là án này không cho hắn nhúng tay. Về sau đều không cho hắn tham dự. Trúc Chân Chân lạnh lùng nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái. Nói, nếu một hai phải chờ ra ngoài ý muốn, mới cảm thấy nên đem hắn đẩy ra như vậy sinh hoạt. Vậy tiếp tục như vậy đi xuống đi, nàng nói xong. Xoay người liền tránh ra, chờ đến Trúc Chân Chân rời đi sau. Một cái tiểu nữ hài nhút nhát sợ sệt ngầm lâu, đi đến Sở Ca bên chân, ngửa đầu nhìn hoa hoa mặt, nhỏ giọng hỏi, xinh đẹp ca ca rời đi sao? Hắn không ở nơi này. Ra chuyện gì? Sở Ca cúi đầu xem qua đi. Đây là lúc trước Phương Thập Nhất cứu tiểu nữ hài, ứng đội cho rằng nàng có bất đồng tầm thường năng lực. Cho nên giống như bọn họ, bị thu lưu ở trong căn cứ. Khoảng thời gian trước nàng bị đưa vào một khu nhà ký túc trong trường học đọc sách. Song hưu ngày mới trở về, Sở Ca xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Tần Hạo. Hòa thượng cong lưng, vuốt tiểu nữ hài trên đầu sừng dê biện, cười cười nói, phương pháp y có chính hắn công tác, chờ hắn vội xong rồi liền sẽ trở về ăn cơm ngủ. Giống như trước giống nhau, không biến hóa, hết chương.